chụp chuyện giúp thời gian đã là thời đại chân pháp rồi, thì không cần phải về vòng nhân quả, mọi thứ hãy mở khóa bằng A Hố Xỉ cho A Hố Xỉ, tuyên bố cho A Hố Xỉ, A Hố Xỉ, A Hố Xỉ, và rồi hãy chỉ không thôi, sử dụng Anupap của sự giải tỏa giúp đỡ duy nhất thôi, cả cho bản thân lẫn cả luân hồi, mọi thứ mọi điều hội chúng tùy tùng. Kết luận cốt tủy bằng từ ngữ ngắn gọn liên tục, và rồi nó sẽ cắt cho trí nhớ quá khứ, mọi trí nhớ quá khứ mà luẩn quẩn mãi vậy. Mọi sự đáng quan trọng nó là nhân của thọ tưởng. Khi chúng ta giảm đi chỗ này được thì nó sẽ hết. Chứ không liên tục, không liên tục, ta không nhiều cỡ nào nó sẽ tắt cho cái đáng quan trọng. Cái va chạm đấy, nó dội ngược lại ở cái điểm đáng quan trọng đó. Nếu như đã là thời đại chân pháp rồi, mọi cái đáng quan trọng sẽ tự giảm đi này nọ kia, bởi không nhận sự kích động tiếp thêm nữa. Từ nay chỉ thuận theo chân pháp mà thôi. Đã là thời đại mà hồi quy trong thời đại rồi. Quá khứ hay là hiện tại hay tương lai thì cũng hồi quy hết thảy bây giờ. Những gì đã qua rồi nó là chuyện của nghiệp, của nghiệp chướng, nó đã lâu quá rồi. Không phải chỉ mỗi đời, mỗi kiếp. Nó cũng không phải chỉ mỗi một thời đại, một niên đại. Cũng không phải ở mỗi nơi đây đâu. Vô số nơi rồi, đã đủ rồi. Giờ đây đã là thời đại của hồi quy nhân, hồi quy quả, kết thúc, cắt vòng, cắt vòng. Đã lĩnh hội thực chất của chân pháp rồi, hãy nhắc cắt đi liên tục. Tất cả cần theo cách không cùng với nhau luôn, không phải ở chỗ thật hay là chỗ không thật. Hãy như thế liên tục, không liên tục, liên tục, và rồi sẽ dừa đi cho trí nhớ quá khứ tự động, các tự động. Bây giờ chỉ còn mỗi trí nhớ quá khứ, trí nhớ hiện tại, hồi tưởng về quá khứ, rồi nắm giữ khổ mới trong hiện tại. Chỉ mỗi thế, chỉ mỗi cái gán quan trọng đi nhấn nhấn quá khứ, và rồi nó dội lại tiếp. Bây giờ hiện tại cần phải vứt, hiện tại cần phải không, niên đại cần phải không, thời đại cần phải không, đời kiếp cần phải không cùng với nhau, đời không phải đời, kiếp không phải kiếp, kỷ nguyên không phải kỷ nguyên, niên đại không phải niên đại, cắt liên tục, cõi không phải cõi, kiếp không phải kiếp, không liên tục, bản thân cũng không liên tục, không liên tục, không phải bản thân thật sự, chỉ là mỗi ba la vật giả hợp, đại giả hợp, uẩn giả hợp, ý thức giả hợp, Anupap giả hợp lên trong mỗi thời đại bất kỳ nguyên. Nghiệp cộng cùng giúp giả hợp. Cho dù là phước báo thù thắng mà cộng cùng với chư đại bản luật hòa trộn cùng nhau cũng chỉ là mỗi thứ giả hợp lên thôi. Bây giờ hãy hồi quy giác ngộ, cắt cho mọi thứ liên tục, không liên tục, liên tục, và rồi nó sẽ tự cắt cho liên tục mọi điều. Nó sẽ cắt cho liên tục mọi thứ mọi điều. Thì thế đừng mất thời gian để tâm với mọi thứ. Hãy không luôn. Chuyện này chuyện nọ không cần phải để tâm đến. Bởi nếu không thì sẽ đi đón nhận quả, đi va đập, đi tô vẽ thêm tiếp. Hãy không liên tiếp. Hiện tại vứt hiện tại. Hiện tại cần cắt hiện tại. Và rồi mọi thứ mọi điều khi mà hội tụ thì hãy hướng dẫn họ tuyên bố cho A Hố Xỉ. Khi mà điều mà uất ức đến, nó đến từ một phần bị hãm hại hay đi thế này thế nọ, không như ý, không hài lòng, hãy tuyên bố cho A Hố Xỉ liên tục. Cái gì phù hợp hay không phù hợp thì nó cũng đều là thứ giả hợp hết. Nghiệp nó giả hợp lên như thế. Nó không có điều phù hợp thật sự hay là không phù hợp thật sự đâu. Nó chỉ là mỗi ngôn ngữ tạm gọi. Chỉ mỗi là thứ tô vẽ trang trí lên thôi, trong quan điểm, trong ý nghĩa. Nó chỉ là mỗi hành vi mà có quả trong hành vi, và rồi đi qua. Đi qua, đi qua. Vì thế, kết luận là A Hố Xỉ cho hết thảy. Kết thúc chuyện của nghiệp hết thảy. Hồi quy hết thảy chuyện của nghiệp, mọi đời mọi kiếp. Không chỉ mỗi một thời đại một kỷ nguyên nào, cho hết mọi thời đại, hết mọi kỷ nguyên luôn, xin tuyên bố cho A Hố Xỉ, xin A Hố Xỉ hết thảy, và kết thúc, cắt đứt từng mục. Cho đến phía đằng sau của mọi nhóm mọi hội, hữu hình vô hình, chủ nợ nghiệp, duyên nghiệp mà kết nối đến chủ nợ của chủ nợ nghiệp, thứ mọi điều theo cách không luôn đi. Bằng luật của nhân quả này, ai mà đã tạo nghiệp thì phải đón nhận quả của nghiệp. Hành vi kiểu gì thì cho quả kiểu đó đến người mà tạo nghiệp. Điểm này chúng ta không cần phải đề cập vấn đề. Các giác ngộ giúp mọi thứ, mọi điều không liên tục. Sự đi vào cố gắng điều chỉnh thì càng trở thành nghiệp chồng lên nghiệp của họ. Nó càng là sự mệt mỏi tăng thêm. Hãy không luôn trong mọi thứ, không cùng với nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Tác ý trong câu từ này liên tục. Chỉ không thôi, như thế thì sẽ không đi thêm vào. Không là nhân đi thêm tiếp. Không là tâm nghiệp mới đi thêm tiếp lên. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Cả trong bản thân, cả trong bạn hữu. Hãy không cắt cái đi thêm lên. Cắt cái thêm vào bản thân, cái đi thêm vào bạn hữu. Nó là nhân khổ, là nhân. Nghiệp của hết thảy chúng sinh là thứ tạm thời. Tạo nghiệp, thọ quả. Nhưng nó cũng là nhân, là quả tạm thời. Chỉ có sự ảo tưởng nó làm cho luẩn quẩn lặp nhấn. Vì thế, thời đại mà thanh sạch tuyệt đối, tức là thời đại giác cổ giúp luân hồi, cắt giúp luân hồi. Cắt giúp. Không đi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì đi liên tục này nọ kia. Và rồi sẽ thoát ra từ sự khó khăn, mọi sự áp lực trong mọi tướng trạng của nghiệp chướng. Nếu mà nặng nề cấp bách quá nhiều ấy, thì hãy tuyên bố cho A Hố Xỉ, cho A Hố Xỉ, cho A Hố Xỉ, cho A Hố Xỉ. Sự cho A Hố Xỉ, tuyên bố cho A Hố Xỉ, nó làm cho giải thoát sâu sắc. Giải thoát sâu sắc vô số tầng, vô số tầng mà đã tích tủy từ mọi đời, thời đại, mọi kỷ nguyên. Liên tục. Xin tất cả hết thảy hội chúng tùy tùng tuyên bố cho A Hố Xỉ nghiệp hết thảy, hết lòng hết dạ, cho dù là chúng ta là người bị hại hay là người đi hại, hay nhúng tay để hại hoặc bảo thủ với chư đại ba la mật, hay là nhân của sự xâm phạm hãm hại hay làm trái với lời dạy của chư đại ba la mật. Tất cả mọi điều xin cho A Hố Xỉ nghiệp, và xin A Hố Xỉ nghiệp cùng nhau từ nay trở đi.